Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không có ai cứu hóa vì giây tiếp theo, cốt truyện bồng lai thành kết thúc, Kiều Chí lập tức bị BNR khỏi tòa thành nhỏ đó. Trước mắt là sự cắt ngang thời không, một sáng một tối. Hắn như thoát khỏi ảo cảnh, tiếng người ồn ào dần truyền đến bên tai. Nhiệm vụ vòng 3, cấp 5 của Phù Mộng Vân Gian là câu chuyện xảy ra từ hàng trăm năm trước về mặt thời gian. Người chơi trong nhiệm vụ như được trở về quá khứ để trải nghiệm những gì đã xảy ra lúc bấy giờ. Bây giờ cốt truyện kết thúc, Kiều Chí đã trở lại nơi mình đăng nhập trước đó. Đây là một trong những thành phố chính của game, người qua lại đông đúc, nhưng lại không thấy bóng dáng người kia. Ngay lúc này, phòng livestream cũng tràn ngập những bình luận. Quạc, cửu thần, tôi không nhìn lầm chứ? Không phải nói hắn bỏ game rồi sao? Hắn đã trở lại, chạy đi báo tin, tôi muốn kéo mấy người bạn bỏ game của tôi về. Vòng 3, cấp 5 của thần ma thật sự sẽ rất náo nhiệt. Kiều Chí thấy lượng người xem phòng livestream của mình đột nhiên tăng vọt, dường như có một đợt người nghe tin mà đến. Bản thân hắn cũng xúc động mãnh liệt, hít sâu mấy hơi, đợi một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Hôm nay định là một ngày không yên. Bình, cửu thần, người chơi thần ma lâu năm cơ bản đều biết người này, ID game của vị này chỉ có một chữ. Cửu, đơn giản nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Nghề nghiệp của hắn là thuật sư. Nghề thuật sư trong thần ma khá bất lợi so với nhiều nghề khác. Từ trước đến nay không phải lựa chọn chính của người chơi, thậm chí có thể nói là hơi thừa thãi. Đặc điểm chính của nghề này là kỹ năng gì cũng biết một ít, nhưng lại không tinh thông cái gì. Nhiều người chơi thiên về cuộc sống lại chọn nghề này. Nhưng người này thì khác. Cho đến bây giờ, các video chiến đấu của tài khoản cửu, lúc đó vẫn được đông đảo người chơi xem đi xem lại, quả thực là cấp độ sách giáo khoa. Tốc độ phản ứng và ý thức chiến đấu tỉ mỉ cũng không phải người thường có thể so sánh. Rất nhiều ý tưởng phối hợp nghề nghiệp vẫn được sử dụng cho đến ngày nay đều bắt nguồn từ hắn. Và thần ma, một game thực tế ảo trực tuyến nhiều người chơi, một phần lớn nội dung game bắt nguồn từ những cuộc chiến giữa người chơi với nhau, bao gồm việc các bang phái xây thành tranh bá, tính toán giữa các bang phái và tranh giành tài nguyên game, không hề đơn giản hơn thực tế là bao. Trong thời gian khai hoang, thần ma rất phức tạp, cửu thần đã nổi bật vào lúc đó. Từ chỉ huy đến sắp xếp, hắn không mắc một lỗi nào. Bang phái số 1 thần ma hiện tại là Bạch Bích, đã hưởng lợi rất nhiều từ hắn trong quá trình phát triển ban đầu, thậm chí tòa thành mà Kiều Chí đang ở hiện tại cũng có mối liên hệ mật thiết với hắn. Rất nhiều thứ trong game đều do người chơi từng chút một xây dựng, thời kỳ khai hoang càng gian nan. Nếu không có nhóm đại thần này đi đầu đặt nền móng, thần ma sẽ không phải là thần ma như hiện tại. Có lẽ cây to đón gió, sau đó tài khoản cửu thần đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Hơn một năm trước, có người nói hắn là người của công ty game sắp xếp, đại ý là có dấu vết của nhà phát hành, là được nhà phát hành bắp ngầm, không công bằng với người chơi khác. Lúc đó sự việc rất ồn ào, lại có nhiều người bịa đặt, bôi nhọ, dùng những điều không đúng sự thật để đánh lận con đen, dẫn đến nhiều người chơi hiểu lầm hắn, gây ra nhiều chuyện. Cửu thần lúc đó không giải thích, dứt khoát bỏ game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn luôn che mặt, không ai biết rốt cuộc hắn là ai, trong đời sống thực cũng không thể tra ra. Sau sự ồn ào, nhiều người chơi dần dần nhận ra rằng việc này có gì đó không ổn. Nói một cách công bằng, cửu thần nổi tiếng một phần vì thao tác chiến đấu, một số kỹ xảo nhỏ khi sử dụng kỹ năng và ý tưởng phối hợp đội hình. Không chỉ đối với thuật sư cùng nghề, mà đối với tất cả người chơi đều có ý nghĩa tham khảo rất lớn. Nhìn trang bị, hắn chỉ ở mức trung bình khá, vài món trang bị thường dùng đều là đồ rớt ra, quá trình đạt được mọi người đều thấy rõ, không có lai lịch bất minh. Hắn cũng không tham gia các giải đấu PK giữa người chơi, cũng không cướp quái. Vậy thì nói gì đến không công bằng? Hơn nữa, sở dĩ hắn được những người chơi lâu năm gọi là thần, phần lớn là vì cái đầu óc, điều mà những thứ gọi là bắp ngầm, không thể giải quyết được. Người chơi càng nhiều thì biển vô biên cũng không thể kiểm soát được. Dù sao đây cũng là một game thực tế ảo có độ tự do cao. Nếu không có người đi đầu dần dần hình thành trật tự, thần ma đã sớm hỗn loạn rồi. Nếu thật sự là người của nhà phát hành sắp xếp, thì cũng chỉ có lợi chứ không có hại cho đông đảo người chơi. Nếu không game này đã sớm tàn rồi. Game thực tế ảo dù sao cũng khác với game bàn phím trước đây. Việc thiết lập người chơi thật là người dẫn đường trong game từ lâu đã là quy tắc công khai trong ngành, miễn là không vượt quá giới hạn. Thậm chí nhiều streamer game thực tế ảo nổi tiếng cũng khởi nghiệp như vậy, còn thường được mọi người gọi đùa là người chơi dạng NPC. Còn về việc dựa vào nhà phát hành để biết trước cốt truyện và nhiệm vụ, ngay cả người đối diện biển vô biên ở Mộng Viên cũng có thể nghe được các thông tin chi tiết của vòng 3, cấp 5. Trong giới game, việc các blogger lớn nhỏ có chút quan hệ biết trước tin tức nóng hổi càng phổ biến. Những tranh cãi về cửu thần lúc đó vốn dĩ là những lời bịa đặt vô căn cứ. Hắn đi rồi, người chơi thần ma lại dần dần nhớ nhung hắn. Đương nhiên, một số người từng kết thù với hắn cũng luôn canh cánh trong lòng. Nhưng đã hơn một năm, vẫn không có tin tức gì. Bây giờ, người này lại trở về rồi. Ngay trước mặt hắn, tôi khẳng định không nhìn lầm. Kiều Chí nói với cả phòng livestream, thật không ngờ còn có ngày gặp lại hắn. Vẻ mặt hắn kích động không giống giả vờ, mà là từ tận đáy lòng. Nếu nói Kiều Chí thật sự hâm mộ ai, thì đó chính là cửu thần. Thần ma chính là điểm khởi đầu cho việc livestream game của hắn. Hắn có thể từng bước đạt được thành công như hiện tại, trong đó có bóng dáng của người này. Chỉ là không biết hắn có còn nhớ mình hay không. Thần ma đã trải qua rất lâu. Giới hạn cấp độ từ 100 ban đầu đã tăng lên 120, vòng 3, cấp 5 sẽ điều chỉnh lên 150. Game thay đổi từng ngày, sợ rằng trang bị của cửu thần không theo kịp. Hắn nhìn trang phục trên người dường như vẫn là bộ dạng lúc rời đi. Kiều Chí lập tức định thu mua trang bị thuật sư trên kênh thế giới, nhưng tốc độ phản ứng của cộng đồng người chơi lại quá nhanh. Tin tức cửu thần xuất hiện còn nhanh hơn tin boss ẩn. Kiều Chí còn chưa gõ xong chữ. Đã thấy một dòng chữ đột nhiên xuất hiện trong hư không, đây là loa toàn server cấp cao nhất, mỗi người chơi trực tuyến. Đều có thể thấy, không gì khác, chỉ là đắt, treo thưởng số tiền lớn cho tọa độ của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thần, chỉ cần có thể liên hệ được với cửu thần bản thân, sẽ có hậu tả, chi tiết xem bảng treo thưởng. Ký tên là Bạch Thu An, bang chủ bang, Bạch Bích. Vị này chính là đại thần vừa mới tải video solo Skeleton Demon Ẩn. Thật hiếm khi thấy hắn hòa nhã như vậy. Sau loa toàn server này, càng nhiều loa cũng không chịu kém cạnh. Một số người từng kết thù với cửu thần cũng kiêu ngạo hô hào muốn giết hắn đến mức không dám lên game. Nhưng toàn bộ người chơi thần ma vẫn không tìm thấy người này rốt cuộc ở đâu. Hắn chỉ thoáng qua trong phòng livestream của Kiều Chí, lần duy nhất lên tiếng là khi đánh giá Tạ Sương Tuyết. Chuyện này cũng khiến nhiều người đổ dồn ánh mắt vào màn hình livestream của Kiều Chí, muốn biết cửu thần lúc đó đang nói gì, đương nhiên phải xem đầu đuôi câu chuyện. Vì vậy, hoạt động tác nhỏ Tạ Sương Tuyết đưa thuốc đáng lẽ sẽ bị bỏ qua, đầu tiên bị chủ streamer game đang hot quay lại, sau đó lại được đông đảo người chơi xem đi xem lại, tự nhiên những người thảo luận về hắn cũng đặc biệt nhiều. Hắn vốn dĩ đã có một nhóm fan hâm mộ nhan sắc. Đoạn cốt truyện đưa thuốc này rốt cuộc là do có mưu đồ hay thật sự có lòng tốt vào thời điểm đó thì khó ai nói được. Chính vì chưa nói rõ ràng nên có tranh cãi, mới có giá trị thảo luận. Càng có người vì khoản treo thưởng mà, cảm thấy cửu thần rất hứng thú với NPC này, nhất định sẽ xuất hiện ở gần Tạ Sương Tuyết. Vì thế, nhiều người chơi vốn không quan tâm cốt truyện đều súng lại nghiên cứu đoạn cốt truyện này, ý đồ bắt được hắn. Và bản thân Tạ Sương Tuyết trong game cũng phát hiện, ánh sáng đổ dồn vào người hắn còn nhiều hơn dự tính, rất nhanh đã bù đắp hơn nửa đoạn cốt truyện mà hắn đã mạnh dạn sửa đổi để đưa thuốc cho Lăng Huyền. Đại streamer quả nhiên là không giống nhau, Tạ Sương Tuyết biết Kiều Chí, streamer này đang theo dõi mình, còn đoán được hắn lại đi xem qua cái vườn nhỏ kia, nhớ lại chuyện cục đá, liền đặc biệt chú ý đến bản thân. NPC chính là phải học được nắm bắt cơ hội. Động tác đưa thuốc kia ngoài việc cho người chơi xem, cải thiện chút ít hình tượng nhân vật đã nát bét của mình, càng là để thử khả năng sửa đổi cốt truyện. Hắn phát hiện những NPC khác thật sự sẽ thay đổi theo cốt truyện, ví dụ như Trần Tâm được hắn cứu về, và sự tương tác giữa các NPC giống như những viên đá ném trên bãi cỏ, tất cả các đường đi đều có thể phản chiếu. Trần Tâm thậm chí còn có ấn tượng đầu tiên khá tốt về mình, thậm chí còn lên tiếng bảo vệ mình. Nếu Trần Tâm có thể thay đổi, thì những người khác cũng có thể thay đổi. Và khi cốt truyện đường 1 của Bồng Lai Thành kết thúc, đối với một NPC mà nói, đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Người chơi có thể nhảy qua nhảy lại giữa nhiều tuyến đường, nhưng Tạ Xương Tuyết thì không thể. Ý thức của hắn chỉ có thể dừng lại ở một tuyến, nên những người chơi mà hắn nhìn thấy luôn chỉ là vài người ở tuyến 1. Tại sao lại là tuyến 1? Tạ Xương Tuyết cân nhắc, hắn cảm thấy đây là tuyến đường cơ bản, tiêu chuẩn để game mở ra thực sự, giống như mặt bằng. Giả sử toàn bộ game chỉ có một người chơi, sau khi đi vào cốt truyện thì chỉ có tuyến 1 này. Các kênh khác thực ra đều là do số lượng người chơi quá đông mà sao chép phái sinh ra, và thời điểm mở ra đều chậm hơn tuyến 1. Ý thức của Tạ Xương Tuyết đồng bộ với việc mở cốt truyện, hắn thực sự ở lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cốt truyện kết thúc, đường cong tuyến 1 trên bề mặt người chơi biến mất, Tạ Xương Tuyết cũng không nhảy từ tuyến 1 sang các đường cong khác, hắn vẫn ở lại đây. Hơn nữa, hắn đã thấy Kiều Chí rời đi, biết đó là lúc người chơi bị BNR. Ngoài, nhưng cảnh tượng và nhóm NPC trước mắt không biến mất. Tạ Xương Tuyết lúc này mới nhận ra thế giới này vẫn tiếp diễn, chỉ là người chơi không nhìn thấy mà thôi. Thế giới thần ma do trí tuệ nhân tạo si xây dựng đã chân thực đến mức khó có thể tưởng tượng được, những gì hiện ra trước mắt người chơi luôn là những cốt truyện trọng điểm. Dù sao câu chuyện về vũ tộc này đã kéo dài hàng trăm năm, không thể để người chơi theo dõi toàn bộ dòng thời gian để xem cuộc sống hàng ngày của NPC, một nhiệm vụ kéo dài quá lâu như vậy. Những cốt truyện nhỏ vụn và khó thiết lập tương tác thường được tóm tắt, ví dụ như hiện tại. Vũ tộc, trên cơ sở cốt truyện do người chơi khám phá, còn phải thực hiện tìm kiếm kỹ lưỡng toàn bộ thành phố. Những người sống sót trong thành sau khi băng bó vết thương đều phải lần lượt được hỏi thăm. Những tình tiết nhỏ nhặt và khó thiết lập tương tác này không cần thiết phải hiển thị toàn bộ quá trình cho người chơi, chỉ cần cho họ xem kết quả là đủ. Nhưng trong góc nhìn của NPC, thế giới này là chân thực. Họ tiếp tục cuộc sống của mình, không có chút nào bỏ qua hay rút gọn. Si đã xây dựng một môi trường mà không ai nhìn thấy sau khi cốt truyện kết thúc, giống như một bàn cờ sa bàn. Các NPC tiếp tục sống ở đó, đây mới là bộ mặt thật của thế giới game được mệnh danh có độ chân thực siêu hơn 90. Ngay cả những NPC có tư duy nhân cách hóa thực sự cũng sẽ không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Tạ Xương Tuyết vẫn chịu sự kiểm soát của hệ thống khi hành động ở đây. Tuân theo những hành động và biểu hiện lẽ ra phải có của nhân vật đã được định trước, chỉ là lực kiểm soát nông hơn một chút. Và ở phía sau hậu trường hệ thống, tốc độ dòng chảy thời gian rõ ràng không giống với bên ngoài, bằng chứng là khi Tạ Xương Tuyết mở diễn đàn, tốc độ là mới giao diện chậm hơn rất nhiều. Điều này phải đợi đến khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy người chơi trên tuyến cốt truyện, khi đó tốc độ dòng chảy thời gian mới đồng bộ. Điều này đối với Tạ Xương Tuyết là một điều tốt. Điều này có nghĩa là thế giới mà hắn đang ở là liên tục, hậu trường hệ thống không có người chơi, tự nhiên không phân biệt tuyến đường, vậy thì hành động sửa đổi cốt truyện của hắn cũng có thể tiếp tục. Nhưng ngay sau đó, khi hắn vừa thăm dò rõ ràng tình hình thế giới game mà mình đang ở, cũng cố ý để ý đến những chuyện bên ngoài. Cách mình không xa có một người đứng đó, trên mặt đeo nửa mặt nạ, cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Chính là người vừa mới kiểm tra bàn tay mình tiện thể bị mình hấp thu quang điểm. Người chơi đó sao? Nhưng các người chơi không phải đều nên biến mất rồi sao? Hắn tại sao lại ở đó? Quả nhiên không phải người bình thường. Chỉ có Tạ Xương Tuyết cảm thấy nghi ngờ về điều này. Còn lại các NPC luôn cảm thấy việc những nhà thám hiểm này xuất hiện ở đâu, khi nào đều là bình thường. Và trong tình huống bình thường, NPC sẽ không chủ động phản ứng với người chơi. Theo thiết lập cốt truyện hiện tại, thái độ của vũ tộc đối với người chơi đến giúp đỡ là khá ổn, sẽ không ra tay xua đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia cứ đứng đó, Tạ Xương Tuyết thấy trên tay hắn có thứ gì đó, rất giống với cái máy đo lường hậu trường hệ thống mà hắn từng thấy, đều có màn hình giống hệt nhau. Thứ này NPC bình thường đương nhiên cũng không nhìn thấy, nhưng Tạ Xương Tuyết thì ngoại lệ. Hắn chẳng lẽ là GM của biển vô biên? Tạ Xương Tuyết nhìn hắn, có một cảm giác bị sợi dây theo dõi. Sau này hành sự phải càng thêm cẩn thận, nhưng chỉ một lát sau, hắn lại nhìn thấy trên người người kia lại có những quang điểm đang chậm rãi tụ tập. Trước đó bị Tạ Xương Tuyết câu đi rồi, bây giờ lại rõ ràng có một chút tụ tập bên cạnh hắn. À, đây vẫn là một tài nguyên có thể tái sinh. Tạ Xương Tuyết thấy cảnh này, giống như người chơi nhìn thấy thanh máu trên người quái vật vậy. Đột nhiên không còn hoảng hốt nữa. thậm chí còn có chút thèm, có thể nuôi để ăn được. Hắn nghĩ, đáng tiếc, thời gian Tạ Xương Tuyết đứng đó với suy nghĩ trong đầu không kéo dài. Rất nhanh, hắn nghe thấy một tiếng vỗ cánh, tình hình bồng lai thành quá phức tạp, lại có người của Phù Mộng Vân Gian đến. Hắn chỉ quay đầu nhìn theo tiếng, chỉ thấy từng đàn vũ tộc mênh mông bay tới từ phía trên, khi quay lại thì người chơi kia đã biến mất. Nhưng Tạ Xương Tuyết đã không còn rảnh bận tâm hắn nữa. Là cốt truyện dẫn dắt nhiệm vụ thế giới thật, đây cũng là khởi đầu cho việc vũ tộc nhập thế, từ không trung cao cao tại thượng. Câu chuyện về Phù Mộng Chi Thư hiện tại mới chỉ bắt đầu, muốn thay đổi một việc, trước hết phải hiểu rõ nó. Là câu chuyện của vòng 3, cấp 5, cốt truyện mà Tạ Xương Tuyết đang ở bản thân đã rất phức tạp, việc này phải bắt đầu từ bối cảnh lớn của thế giới thần ma hàng trăm năm trước. Trong thế giới lớn hiện tại của người chơi, thần và ma chỉ là những nguồn sức mạnh nghề nghiệp khác nhau, tuy có xung đột nhỏ, nhưng không có sự đối lập chủng tộc rõ rệt. Nhưng hàng trăm năm trước, sự đối lập như vậy là rất mạnh mẽ. Thần đại diện cho ánh sáng và chính nghĩa, ma luôn ở thế yếu, trong thế giới lớn là biểu tượng của sự hỗn loạn và u ám. Người thường nói ma biến sắc, một khi phát hiện liền phải truy cùng diệt tận. Và sức mạnh thần lực sở dĩ cường đại có liên quan lớn đến vũ tộc, đại diện nổi tiếng của thần tộc này. Vũ tộc luôn bảo vệ thần vật cổ xưa do thần để lại, gọi là Phù Mộng Chi Thư, là vật trấn áp ma lực của thế giới. Chỉ cần có nó, sức mạnh toàn bộ thế giới sẽ nghiêng về thần lực. Ma tộc chịu thiệt hại sâu sắc, luôn cố gắng hủy diệt Phù Mộng Chi Thư, nhưng không thành công. Sau nhiều lần đại chiến thần ma, ma tộc đều bị trấn áp, nguyên khí đại thương, càng coi Phù Mộng Chi Thư của vũ tộc như cái gai trong mắt. Ma hoàng trẻ tuổi Lạc Ấn xuất hiện vào đúng lúc này. Hắn luôn giấu tài, lại có chút thiên phú, đặc biệt, bên ngoài chưa biết danh tiếng hay hình dáng của hắn. Sau khi trưởng thành, hắn cảm thấy không thể tiếp tục giải quyết vấn đề bằng hình thức đánh trực diện như vậy, liền một mình đến tìm kiếm cơ hội tiếp cận vũ tộc. Ai ngờ vừa đến Bồng Lai không bao lâu đã gặp phải chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ấn rõ ràng việc tàn sát dân trong thành không phải do ma tộc gây ra. Ít nhất tộc chúng dưới quyền hắn tuyệt đối không có kế hoạch chuyện này. Khả năng triệu hồi loại Skeleton Demon này hắn cũng chưa từng thấy trong ma tộc. Tự nhiên cũng muốn điều tra rõ. Đồng thời cũng nhân cơ hội này chuẩn bị kỹ lưỡng để ở lại bên cạnh Thuần Giao. Nghĩ rằng nếu có thể thâm nhập vào nội bộ vũ tộc, hủy diệt Phù Mộng Chi Thư, thì đúng như ý muốn của hắn. Nhưng trong vũ tộc, nội bộ đã sớm cảm nhận được dấu hiệu không lành của Phù Mộng Chi Thư, nhưng chưa công bố ra bên ngoài. Tộc trưởng vũ tộc tự mình trấn thủ Phù Mộng Tháp để giữ thái bình. Thuần Giao, tuổi còn nhỏ, không thể không nhận nhiệm vụ khẩn cấp, gánh vác trách nhiệm. Theo ý tộc trưởng, trong tộc nên do nàng làm chủ, nhưng vị điện hạ này tuổi thực sự còn nhỏ, chưa đứng vững gót chân, vừa lên ngôi không lâu đã xảy ra chuyện Bồng Lai Thành. Toàn bộ thế giới phong vân nổi dậy, mùi máu tanh ở Bồng Lai Thành chỉ là ngòi nổ, hai vị người cầm quyền trẻ tuổi cùng gặp phải cảnh trong loạn ngoài lo, lại từ trên người họ mà dẫn phát vô số chuyện tranh chấp thần ma. Tuyến Thuần Giao và Lạc Ấn, thực chất chính là hình ảnh thu nhỏ của tranh chấp thần ma hàng trăm năm trước. Tình yêu đôi lứa, phong vân quỷ quyệt, sinh ly tử biệt, cốt truyện như vậy tự nhiên có rất nhiều không gian để triển khai. Còn về Tạ Xương Tuyết, hắn trong đó là một công cụ người rất hữu ích. Nhân vật chính nhìn chung vẫn thiên về chính diện, không thể làm chuyện xấu, phải để hắn làm. Nhân vật chính gặp phải một số rắc rối, luôn cần những vai phụ như họ thúc đẩy. Ví dụ như hiện tại, nhân vật chính đang gặp rắc rối. Cách chương.